Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, chỉ có 2 canh giờ. Converter, Dark Hero, nếu là đứa bé kia một khi vẫn lạc, liền tương đương là thượng quan gia tộc không duyên cớ tổn thất lớn nhất hy vọng ký thác. Ngược, lại nữ hài tử tính cách lại thế nào kiên cường. Nhưng so với nam nhân mà nói, cho dù là nó nhu nhược một mặt, thậm chí, nữ hài tử càng biết được bảo vệ mình. Còn có chính là, nữ hài tử so với nam hài tử còn thiếu một phần dã tâm. Càng thêm không quên gốc, lúc đó đối với nhà mẹ đẻ chiếu cố, cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Có một vị làm tiên nhân tồn tại, xa xa trấn nhiếp. Tin tưởng có thể đủ cam đoan thượng quan gia tộc ngàn năm vạn năm không suy. Đây mới là kế lâu dài. Thượng quan lão phu nhân nói đến đây, trần chờ một chút, cảm giác được tại vị này tiên nhân trước mặt vô luận bất luận cái gì tâm tư đều là không chỗ che. Thân, có chút giấu giếm, ngược lại không đẹp, rốt cục một hơi đem trong lòng chỗ sâu nhất lời nói cũng toàn bộ nói ra. Còn có một tầng, lấy Linh Tú Lan chất huệ tâm, phong thái dung mạo, nếu như có thể tại tiên đạo đặt chân, tương lai tìm vị hôn phu, cũng tất nhiên là một đời tuấn kiệt. Như thế tính toán xuống tới, chúng ta thượng quan gia tộc chỉ là đưa ra ngoài một cái, lại có rất lớn cơ hội thu hoạch hai cái, thậm chí nhiều hơn thần hộ mệnh. Đây cũng là lão thân lớn nhất tư tâm chỗ. Lão phu nhân cười cười, như vậy, đang thỏa mãn Linh Tú chính mình tâm nguyện đồng thời, còn có thể vì gia tộc mưu một cái thiên thu vạn thế. Lão thân trái lo phải nghĩ, tự giác vô luận như thế nào cũng là không lỗ. Nữ tử áo trắng dịu dàng cười lên, nói, lão phu nhân nói hạ đủ gặp thẳng thắn. Lão phu nhân cười khổ, chỉ vì tại tiên tử trước mặt, nào dám có bất kỳ giấu giếm. Nữ tử áo trắng cười cười, nhìn xem thượng quan Linh Tú. Ngươi gọi thượng quan Linh Tú? Thượng quan Linh Tú bộ dạng phục tùng nói, vâng, người năm Bính Tý sinh, năm nay 23 tuổi. Nữ tử áo trắng nói, càng khó hơn chính là trời sinh phượng thể, kinh mạch mờ mờ ảo ảo thông suốt, càng thêm thiên âm chi chất, hoàn bích chi thân, mặc dù khiếu huyệt thụ thế này có hạn, không bế từ che, cuối cùng chỉ là nhất thời chi tệ, giải chi rất dễ, đằng sau tiến triển cực nhanh bất quá thuận lý thành chương sự tình. Ân, không sai, coi là thật không tệ. Lão phu nhân cùng thượng quan Linh Tú cùng nhau thất tình phía trên, đều là hãi nhiên, rõ ràng chỉ là vừa mới gặp mặt. Lẫn nhau chỉ là mới quen, lão phu nhân cũng không có nói với nàng liên quan tới thượng quan Linh Tú bất kỳ tình huống gì. Nhưng là nàng thình lình thuộc như lòng bàn tay, toàn bộ nối đuôi nhau nói ra, cũng không có nửa điểm sai sai. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi, làm đệ tử của ta? Nữ tử áo trắng mỉm cười hỏi. Linh Tú nguyện ý, nữ tử áo trắng mỉm cười nói. Trước khi chuẩn bị đi nhưng còn có bất luận cái gì chuyện chưa dứt. Thượng quan Linh Tú đỏ mặt lên, lập tức, vành mắt cũng là đỏ lên. Lã Trá nói, có thể hay không xin mời, tiên nhân, thư thả một ít thời gian. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 2 canh giờ thời gian. Thượng quan Linh Tú nghe vậy nhất thời, rất cảm thấy mờ mịt luống cuống. Trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản ứng. Nữ tử áo trắng nói, vi sư cũng không phải là bất cận nhân tình, đến một lần thế này cấp độ thấp kém, khó mà gánh chịu vi sư cực thiên chi lực. 2 canh giờ đã là cực hạn. Thứ hai, đã ngươi nguyện muốn đạp vào đầu này con đường nghịch thiên, như vậy đến tiếp sau tất cả mọi chuyện đều muốn từ giờ trở đi học thói quen. Cái gọi là võ đạo đỉnh điểm, cho tới bây giờ đều là quá cao, quá lạnh, quá cô độc tịch mịch thái thượng đỉnh cao. Cao thì cao vậy. ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nữ tử áo trắng than thở một tiếng, tỉ mỉ nhìn Thượng Quan Linh Tú một chút, nói, mặc dù mệnh số của ngươi cũng là cực cao, nhưng thế này hồng trần hỗn loạn, cũng đã nhất định không cách nào tham dự càng nhiều. Thượng Quan Linh Tú nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, đệ tử minh bạch. Nữ tử áo trắng nói, ngươi minh bạch cái gì? Thượng Quan Linh Tú bi ai nói ra, một khi bắt đầu tu luyện, tuế nguyệt vội vàng, núi xa đường xa, tinh không cách xa nhau, chỉ sợ, nữ tử áo trắng nói, tiên phàm khác nhau, tuyên cổ như là A, lão phu nhân ở một bên, nhẹ nhàng nói ra, về sau, Linh Tú liền xin nhờ cho tiên tử, lão thân lớn tuổi, chỉ sợ đợi không được nàng trở về, hết thảy, liền, nói đến đây, thanh âm cũng nghẹt ngào, nữ tử áo trắng nói khẽ, lão phu nhân yên tâm, Linh Tú làm đệ tử của ta, ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt, chỉ cần nàng dụng tâm tu luyện, ta có thể đảm bảo nàng cả đời này trôi chảy, tâm tưởng sự thành, phóng nhãn tinh không, không ai dám trêu chọc bất quá bình thường sự tình, lúc đó tung hoành bát hoang, không người dám lấn, cũng bất quá vấn đề thời gian. Nàng cười ngạo nghễ, liền xem như cái kia hoành hành tinh không không cố kỵ gì mười huynh đệ. Muốn khi dễ đồ đệ của ta, cũng muốn nhiều hơn cân nhắc mấy phần, mà lại bọn hắn cân nhắc đằng sau, đa số đều là muốn từ bỏ. Câu nói này nói quả nhiên là bá khí tuyệt luân, quả nhiên bá khí bên cạnh để lọt. Chỉ tiếc Thượng Quan lão phu nhân cùng Thượng Quan Linh Tú căn bản không biết cái gọi là cái kia. Hoành hành tinh không không cố kỵ gì mười huynh đệ là người nơi nào. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì kính sợ. Các nàng hiện tại càng nhiều còn tại rung động tại cái kia cái gọi là cực thiên chi lực. Thiên huyền đại lục ngay cả vượt qua hai canh giờ đều không có lực lượng chống lại. Nên cấp độ gì, cái gì tiêu chuẩn uy năng đâu. Nhưng Thượng Quan Linh Tú mới bái sư phụ khẩu khí lớn như vậy. Thượng Quan lão phu nhân một mực nỗi lòng lo lắng nhưng cũng rốt cục buông ra. Xem ra, cháu gái vị này tiên nhân sư phụ hay là rất lợi hại, cực thiên chi lực, nghe liền rất cao đại thượng, không tầm thường, tạm thời trước như vậy xưng hô, chờ trở về lại tiến hành bái sư chi lễ. Nữ tử áo trắng ôn nhu cười một tiếng, Linh Tú là ta suốt đời thu người đệ tử thứ nhất. Chỉ sợ cũng là một cái duy nhất, trận này nghi thức cũng không thể nhỏ, nên thu lễ vật cũng sẽ không thiếu. Đến lúc đó muốn vơ vét lập tức, nghe nói lời ấy, bên trên quản lão phu nhân cảm thấy càng là an ổn. Cái gọi là gặp gì biết nấy, vị này Mỹ tiên người đối với Thượng Quan Linh Tú thế nhưng là rất xem trọng. Còn chưa chính thức thu đồ đệ, có thể bắt đầu là tương lai đồ đệ chủ tính viễn cảnh. Bản tâm mà nói, ta căn bản cũng không có muốn thu đệ tử dự định. Bất ngờ nghìn tính vạn tính không kịp thiên tính toán. Cuối cùng đúng là dính đường bàn tử ánh sáng. Cái này một điêu một mài, ai cũng thiên ý. Nữ tử áo trắng nụ cười nhàn nhạt cười. Chính là hai canh giờ thời gian, ngươi nhanh đi hoàn thành ngươi việc. Không cần quản ta, ta phải tĩnh tâm định thần, kiềm chế tự thân uy năng. Vị diện này thực sự quá yếu đuối. Ta bất luận cái gì một chút khí tức tiết ra ngoài, đều có thể tạo thành tương đương trình độ ảnh hưởng. Lập tức thân thể hơi chao đảo một cái, tức thời biến mất không thấy bóng hình xinh đẹp. Cho đến giờ phút này, Thượng Quan Linh Tú cảm thấy vẫn là tràn đầy giật mình lo lắng. Nhóm lửa cái này ba nén hương trước đó, liền Thượng Quan Linh Tú tâm tư mà nói, mặc dù đầy cõi lòng chờ mong, nhưng vẫn cũ còn có ba phần chất vấn, ba phần khó có thể tin, ba phần không thể tưởng tượng nổi, cùng một phần coi là trò đùa. Trải qua lần trước cửu u thập thất thiếu di thế gia rồng bí đồ biến cố đằng sau, Thượng Quan Linh Tú đã hết lòng tin theo trên đời này xác thực có tiên nhân. vượt qua thế này người tu hành nhận biết bất thế cường giả tồn tại. Nhưng mà liền xem như thật sự có tiên nhân, liền nhất định sẽ tại như vậy lớn một chút công phu tới sao? Lúc này, thế này, khoảng cách năm đó tặng hương thời điểm đã qua thượng quan gia tộc hơn 100 gần 200 thay mặt. Chí ít 5.000 năm năm tháng dài đằng đẵng. Cái này lại nào chỉ là lúc rời thế dễ. Cho dù nói là thương hải tang điền cũng tuyệt không là quá. Coi là thật còn có thể ứng nghiệm như thần sao? Thậm chí, giống như chính nàng nói, 2-3 ngày bên trong, chuyện này cũng xử lý không hết. Nhưng chỗ nào nghĩ ra được, một nén nhang còn không có đốt xong, tiên nhân liền thật tới. Dâu bé dựa theo hiện tại quan điểm, nuôi con gái so nuôi nhi tử già có chỗ theo a. Trung Quốc mấy ngàn năm trọng nam khinh nữ, hiện tại rốt cục thành trọng nữ khinh nam. Ai, chúng ta sửa chữa nam nhi, đều hóa thành khí quản viêm. Sao mà bi ai a? Chỉ có ta không phải, nhưng là thổn thức không thôi a. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.